Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, thứ khoác lác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ trở tay thu hồi trường kiếm trong tay. Hóa là một chuôi vẽ sơn hà đồ phổ thông cây quạt. Ôm chúc tiểu u eo, xoay người tự nhiên rời đi. Không chỉ có để cho đội thanh niên dài nghe vậy sững sốt một chút. Không hiểu Hạ Vũ những lời này ý nghĩa. Nhưng hắn trong miệng Sâm Bá. Không thể nghi ngờ là nói Lâm Sâm à. Cái này không do để cho hắn trong lòng đông lại một cái. Cảm thấy Hạ Vũ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tựa hồ và phòng đấu giá có chút liên lụy quan hệ. Nhưng mà, ngay tại đội thanh niên dài lưỡng nan đang lúc. Trong lòng trần chờ, rốt cuộc có nên hay không dùng sức mạnh lớn võ lực bắt giữ Hạ Vũ. Lăng Không lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, vỗ vai hắn một cái. Đi giúp đi, chuyện mới vừa rồi ngươi không cần phải để ý đến. Ta tới xử lý. À, Lăng tiệm trưởng, tốt, ta hiểu ý. Đội thanh niên dài gặp cách vách khách sạn Lăng Không tất cả đi ra. Tự mình tiếp chuyện này. Con người có giúp một cái, quay lại thức thời đi xuống, trong lòng càng hiếu kỳ hơn Hạ Vũ thân phận, nhưng mà, Lăng Không cũng không có nói cho hắn Hạ Vũ thân phận, mà là dửng dưng cảnh cáo hắn, để cho nó đừng trêu chọc vị kia tiểu tổ tông. Đội thanh niên dài trong lòng càng hiếu kỳ hơn, nhưng vậy nhớ Lăng Không thiện nói cảnh cáo, sau đó liền đi làm việc. Cái này không do để cho bên trong đại sảnh. Tất cả tân khách ngạc nhiên không thôi. Rối rít suy đoán Hạ Vũ thân phận. Lại có thể để cho phòng đấu giá không thể làm gì. Liền cách vách tửu lầu lão bản tất cả đi ra chào hỏi. Nhất thời, để cho những thứ này tân khách âm thầm để ý. Thuận tiện cảnh cáo dưới quyền người. Chớ trêu chọc Hạ Vũ. Dẫu sao người ta mới vừa rồi mua kiếm nửa ngày, phòng đấu giá ngay cả một giám đều không dám thả, bối cảnh này cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ ôm trong ngực Trúc Tiểu U, đung đưa óc xác, khắp nơi mù đi bộ, đồng thời đặt ở nó mông vểnh ở trên cái mông lớn lớn móng vuốt cũng không già thực. Sờ loạn loạn đụng. Không khỏi để cho Trúc Tiểu U ánh mắt tức giận, hương tai hồng, cắn chặt hàm răng, nhớ tới cái này dâm trùng đi mình nơi nào ngủ một đêm. Ôm bắt đùi mình, chảy nước miếng dáng vẻ, nhất thời, nàng mắt hạnh trợn tròn, chết dâm trùng, còn không buông ra ta, là mà muốn buông à, mới vừa rồi là ta vì ngươi giải vây, đuổi những cái kia con ruồi à. Ngươi cái này không cảm ơn, sao còn hung ta? Hạ Vũ một bộ dáng vẻ ủy khuất, tựa như cảm thấy thời gian cấp bách, không khỏi ôm nàng chặt hơn, sống chết không buông ra, hết khả năng chiếm tiện nghi, để cho Trúc Tiểu U giận quá, chân nhỏ mảnh đạp Hạ Vũ dày mặt, khẽ kêu nói, giết chết ngươi chết dâm trùng, để cho ngươi chiếm ta tiện nghi. Để cho ngươi chiếm ta tiện nghi. Con mẹ nó, chúng ta ở Hoa Vân tiểu khu đợi nửa ngày không người. Nguyên lai tên tiểu hỗn đản này trốn ở chỗ này tán gái. Một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, để cho đau nhe răng tuét miệng Hạ Vũ. Quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là Đan Vân những người này đến, nhưng không chút nào cảm giác được mình thả người ta chim bồ câu Hạ Vũ. Ngược lại liếm mặt to chào hỏi. Hay, thật là đúng dịp à. Các ngươi cũng tới. Ta đang nói đi tìm các ngươi vui đùa một chút đâu. Khốn kiếp, trốn ở chỗ này tán gái. Bị bắt cái tránh. Còn dám nghiêm trang nói xong đúng dịp à. Ngươi còn muốn điểm mặt không? Đan Vân gặp hàng này trong tay cầm đúng là mình cây quạt. Khí được hàm răng ngứa ngáy. Không khỏi trước mặt mắng, Hạ Vũ nhưng nghiền ngẫm cười một tiếng, như thế nói liền lúng túng, ta vốn là chuẩn bị tham gia xong buổi đấu giá, lại đi tìm các ngươi, nào biết các ngươi tới đây sao sớm, Nói sau chúng ta vậy không ước định thời gian. Chỉ nói chính là ngày hôm nay à. Nhởn nhơ lời nói. Chút nào không có nhận sai dáng điệu. Mà chú bất hối cũng không trông cậy vào cái này tiểu hỗn đản nhận sai. Nhận biết hắn tính tình. Có thể trước sau bán ra cho bọn họ phù lục. Lại dùng ám khí của hắn mưa như thác đổ lê hoa uy hiếp bọn họ. Đem đồ vật lại lường gạt trở về vô lương tính tình. Chú bất hối bọn họ căn bản liền không trông cậy vào. Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp có thể thủ ước. Hơn nữa bọn họ vậy nhận được gia tộc chỉ thị. Tới nơi này đấu giá một ít thứ. Và Hạ Vũ quyết đấu. Đẩy về sau một chút thời gian cũng tốt. Cho nên, chú bất hối giờ phút này chững chạc lên tiếng. Tốt lắm, tất cả chớ ồn ào. Buổi trưa canh ba nói sau giao chiến sự việc. Đừng quên chúng ta riêng mình gia tộc nhiệm vụ. Hừ, sẽ để cho cái này tên khốn kiếp ở Tiêu Diêu một lát. Buổi đấu giá kết thúc. Lão tử không làm chết hắn không thể. Đan Vân hung tợn quát khẽ. Quay đầu bước đi. Tỉnh thấy được Hạ Vũ liền tức lên. Mà Hạ Vũ nhìn bọn họ rời đi hình bóng. Ánh mắt híp lại. Thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Muốn đánh chết ta. Sợ rằng các ngươi toàn bộ cộng lại vậy không thực lực này. Ngươi lẩm bẩm gì đây? Ngươi và mới vừa rồi Đan Vân bọn họ từng xích mích. Trúc Tiểu U tránh thoát ra Hạ Vũ ôm trong ngực. Mũi Quỳnh hơi nhíu. Hạ Vũ gật đầu. Ừ, có chút nhỏ ăn Tết. Ta và bọn họ hẹn xong. Ngày hôm nay và bọn họ đánh nhau. Đầu ngươi bị cửa kẹp à? Bọn họ đều là tỉnh thành thế gia con em dòng chính. Từ nhỏ liền hưởng thụ gia tộc tài nguyên. Dùng để tăng cường mình thực lực. Đều là hạt giống cấp bậc thiên tài. Cái đó chu bất hối lại là khủng bố. Cả người thực lực sâu không lường được. Người chọn lựa chiến bọn họ. Tự tìm cái chết à. Trúc Tiểu U không khỏi trong mắt khẩn trương. Gặp cái này không đáng tin cậy người. Lại muốn khiêu chiến Đan Vân bọn họ. Không khỏi là hắn lo lắng nói. Mà Hạ Vũ giờ phút này trên mặt hiện lên một cổ tự tin ngạo ý. Một ít gia tộc nuôi dưỡng công tử ca mà thôi. Ta còn không có đem coi vào đâu. Yên tâm đi. Không cần lo lắng ta. Mang thời điểm ta cầm bọn họ từng cái đánh răng vãi đầy đất. Thiếu nổ. Trúc Tiểu U lật cái to lớn bạch nhãn. Cho rằng Hạ Vũ căn bản không thắng nổi bọn họ. Nhưng mình không có giải thích nhiều. Mà là nhìn về phía càng ngày càng nhiều tân khách tràn vào. Phát hiện Đan Nghĩa cùng với Đơn Bạc những người này cũng tới. Hạ Vũ tiến lên chào hỏi. Gật đầu nói. Một nhị thúc, một tam thúc các người cũng tới à. Tới xem. Thuận tiện vỗ ít đồ. Đợi hồi Tiểu Vũ ngươi nếu như vừa ý cái gì. Cứ việc vỗ, nhị thúc cho ngươi trả tiền. Đan Nghĩa thấy Hạ Vũ, không khỏi cởi mở cười một tiếng nói. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ. Trong lòng thầm nhũ, chẳng lẽ những người này biết cái này phòng đấu giá là mình? Làm sao mỗi một người đều muốn cho mình đồ đấu giá? Chẳng lẽ để cho mình tự tiêu khiển tự giải trí sao? Mình vỗ mình đồ. Đó là hơn nhàm chán mới làm được à. Đối với lần này, Hạ Vũ vẫn là nói cảm tạ. Đa tạ một chú hai. Ta liền là tới nơi này vui đùa một chút. Không dự định mua đồ. Như vậy à, ta còn muốn cảm ơn ngươi ngày đó hỗ trợ đây. Đan Nghĩa nói, hắn rõ ràng cho thấy nói. 7 ngày trước Hạ Vũ vận dụng tổ hành động đặc biệt. Bắt đi Đan gia những lão bất tử kia. Mới khiến cho được Đan Nghĩa những người này có thể được như nguyện nắm trong tay gia tộc quyền hành. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ khoát tay, không thèm để ý nói. Một cái nhấc tay, đấu giá sắp bắt đầu. Một nhị thúc các ngươi mau lên đi. Được, buổi đấu giá kết thúc. Nhị thúc tìm lại ngươi trò chuyện một chút. Đan Nghĩa nói xong, liền dẫn nhiều người đi lầu 2 khách quý gian. Dẫu sao thế ra người đến đều là khách quý, sẽ không lại bên trong đại sảnh. Đây là Lâm Sâm cố ý an bài. Đối với lần này,